Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605. Mặt khác cảm tạ. Tỷ, ngươi nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ôm hài tử rốt cuộc Bạch San từ ngày hôm qua bắt đầu liền có chút tâm thần không yên. Nhưng lúc ấy người nhiều mắt tạp, đều nhìn bọn hắn chằm chằm, lại không biết cái gì tâm tư. Nàng không hảo cùng Bạch Linh nhiều lời, nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì thịt cá, đại đa số người đối nàng đều tràn đầy thiện ý. Bạch Linh chỉ là cười lạnh, mặc kệ muốn làm gì. Nếu là còn tồn tại đối với ngươi ta không tốt tâm tư, ta có năng lực làm cho bọn họ tấn chức đến thập cấp, tự nhiên cũng có năng lực giết bọn họ. Nhìn thấy Bạch Linh nói như thế, Bạch San nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Không sai, nàng dù cho chỉ có thập cấp, chính là viên thịt tròn là 13 cấp, chẳng sợ này ba người cùng nhau lại đây đối phó nàng, nàng cũng có thể đủ ứng phó. Toàn bộ thị trấn còn chưa chờ đến bọn họ tiến vào thời điểm, Triệu Hổ thủ hạ người liền ở chỗ này kiểm tra rồi một phen, cho nên xác định an toàn bọn họ mới tiến vào. Cùng mọi người giống nhau, ở Triệu Hổ quy hoạch trong phạm vi tìm cái phòng nhỏ, phòng nội, nhưng thật ra có một chương nghỉ ngơi giường. Tuy rằng chỉ qua 2 ngày, nhưng mặt trên cho bụi dày đặc. Lý Phương cùng Lý Gia Minh tay chân nhanh nhẹn bắt đầu thu thập lên, sợ sặc hài tử, cho nên đi trước làm Bạch San cùng rõ ràng ngốc tại bên ngoài. Thực mau phòng bị thu thập sạch sẽ. Bận rộn một ngày mọi người bởi vì tấn chức nguyên nhân, cho nên các tinh thần sang sảng. Bởi vì này trong thị trấn người không biết đi nơi nào, cho nên lưu lại không ít đồ vật, cho nên bị bọn họ sau khi tìm được toàn bộ đem ra. Để cho năm tính hưng phấn chính là phương diện này cư nhiên còn có vài loại rượu. Bạch Linh mới vừa đóng cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, liền bị người gõ vang lên. Đơn giản trực tiếp mở ra, lại thấy đến một cái khóe mắt mang theo một tia tế nếp nhăn nhĩ tấn có bạch xương hoa dâm đầu tóc ngắn trung niên nam tử. Này nam tử trong tay cầm cư nhiên là hai bình có khắc tiếng Pháp rượu nho. Người tới gần gũi nhìn thấy này so với chính mình nhỏ hơn 20 tuổi, giống như chính mình nữ nhi giống nhau tươi đẹp cô nương, ánh mắt đều nhịn không được mang theo hòa ái tươi cười. Vội đem thô giáp trong tay cầm đồ vật rụi đến Bạch Linh trước mặt. Bạch Linh tiểu thư, chỉ là chúng ta từ trấn nhỏ này tử trung tìm được rượu, hiện tại tuy rằng không thể uống, nhưng là chúng ta cho ngươi để lại hai bình. Ngay sau đó biểu tình có chút co quắp. Mạt Thế trước chúng ta chỉ là ở công trường làm việc nông dân công, không đọc cái gì thư. Này rượu ta cũng không biết được không, nhưng là ta lấy lại đây thời điểm hỏi trong đội ngũ nghiên cứu sinh, hắn nói cái này là cái gì nước Pháp đều nổi danh rượu nho. Cảm ơn. Bạch Linh thần sắc bình đạm lại mỉm cười nhìn cái này 1m7 tả hữu ngăm đen thả ăn mặc một thân ô vuông ngắn tay nam tử. Hắn màu xám quần thượng còn lây dính không ít cho bụi. Có thể thấy được này rượu, tìm được này rượu hắn cũng không dễ dàng. Không cần không cần, ngược lại là hắn đi theo cái này bộ đội chỉ là vì nhà mình bà nương cùng nữ nhi quá đến hảo. Lại nói đã từng nông dân công huynh đệ đều tới, còn ước hảo, ai đã chết, liền để bọn họ chiếu cố trong nhà hài tử cùng lão nhân. Nào từng tưởng, chỉ là nhị ba cấp bọn họ cư nhiên như thế may mắn có thể tấn chức đến nước này. Bọn họ đang lo không có gì có thể cảm ơn nàng. Nghe nói nơi này còn có cái gì lúc sau, bọn họ liền vội đi đào. không thể tưởng được thật sự bị bọn họ đào tới rồi. Bạch Linh nhìn hắn ngượng ngùng rời đi bóng dáng, quay đầu cúi đầu nhìn trong tay hai bình rượu nho, nhéo nhéo, ngay sau đó khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Nàng đều không phải là chân chính máu lạnh lãnh tình người, chỉ là có chút người không đáng nàng cứu. Thật có chút người nàng có thể giúp vì sao không giúp? Hết chương.